Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1094, đáng sợ chấp niệm. Dĩ nhiên thực sự có thể. Trương Thanh Tuyền huy kiếm, mang ra khỏi từng đạo kim mang, có thể dùng trên mặt đất, xuất hiện từng cái vết kiếm. Giờ khắc này, Trương Thanh Tuyền cảm giác mình dường như mở ra tân thế giới đại môn. Hiện tại, nàng cuối cùng là minh bạch, Trương Đạo Nhất tại sao phải nói, tướng này là một lần tốt thể nghiệm, như vậy hảo ngoạn chuyện, thể nghiệm khi dù không sai. Như vậy, mang đến đầu đạn hạt nhân như thế nào đây? Trương Thanh Tiền trong lòng không thể ức chế hiện ra một cái thú vị ý tưởng, nhưng lập tức liền buông tha, nàng biết, đây là một việc không thể sự tình, đây cũng không phải là của nàng mộng. Nàng có thể biến ra một thanh kiếm đã rất miễn cưỡng, muốn biến ra đầu đạn hạt nhân loại này đại sát khí là một kiện không thể sự tình. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện mộng cảnh thế giới đối với nàng hạn chế rất lớn. Phải biết rằng kiếm trong tay của nàng nguyên hình là phong thần diễn nghĩa chủ hiên viên kiếm, đó là đủ để khai sơn đoạn hải thần khí, nhưng nàng biến ra cái chuôi này chỉ có thể miễn cưỡng chém ra mấy đạo kiếm mang. Ngoài cửa có hai người gác, muốn đi ra ngoài, không vòng qua được các nàng. Nghĩ đến ngoài cửa tình huống, Trương Thanh Tuyền tâm lý trực tiếp hiện ra từng đoạn tin tức. Nếu như nàng không có thanh tỉnh, chính là bị giấc mộng này nắm mũi dẫn đi. Trong mộng, mỗi người đều có mình một bộ logic. Đây là tạ do tiềm thức cùng ký ức toái phiến hợp lại mà thành đông tây trăm ngàn chỗ hở, nhưng đối với nằm mơ người mà nói, này lỗ thủng đều không phải là lỗ thủng, bởi vì ở logic trong, này lỗ thủng đều là bình thường. Dẫn theo kiếm, Trương Thanh Tuyền nhẹ nhàng tới gần đại môn, trong tay thần kiếm truyền tới xúc cảm, cho Trương Thanh Tuyền lòng tin. Nàng luyện 10 năm kiếm pháp, mặc dù không là dốc lòng với kiếm pháp giết người, nhưng kiếm vốn là sát phạt vật. Nàng học tập một bộ kia kiếm pháp, tùy ý chọn mấy kiếm đi ra, đều là nhất đẳng sát phạt kiếm. Trong lòng tính toán vị trí, Trương Thanh Tuyền một kiếm trực tiếp đâm thủng bằng gỗ đại môn. Ở giữa ngoài cửa một cô gái buồng tim, mắt thấy là không sống được. Đây đều là một ít tinh quái. Trương Thanh Tuyền trong tay hiên viên kiếm mặc dù là sách lậu, nhưng như trước cụ bị vài phần chính bản tính chất đặc biệt. Nói thí dụ như phá tà, một kiếm lập công, Trương Thanh Tuyền ngay sau đó lại là một kiếm. Nàng tốc độ xuất kiếm cực nhanh, mặc dù là cách một đạo môn, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tốc độ của nàng. Quả nhiên là mộng cảnh, giết hai cái giữ cửa tinh quái. Trương Thanh Tuyền thở phào một cái, mặc dù biết là mộng cảnh, nhưng muốn nàng sát nhân, nàng vẫn còn có chút áp lực tâm lý. Hôm nay xác định thật là ở trong mơ. Trương Thanh Tuyền trong lòng áp lực diệt hết. Bị Trương Thanh Tuyền giết chết hai cái tinh quái vẫn chưa chảy máu, mà là trực tiếp hóa thành một trận quang hoa tiêu thất. Giống như rất nhiều trong trò chơi giống nhau, giết hai cái tinh quái, Trương Thanh Tuyền cảm giác lực lượng của chính mình dường như trở nên mạnh mẽ một điểm. Nàng tu luyện kiếm sổ, đối với thân thể cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Điểm này biến hóa tuy là nhỏ bé, nhưng vẫn chưa tránh được của nàng cảm giác. Đánh quái thăng cấp, cái này là của người nào thiết định? Trương Thanh Tuyền trong lòng nhổ nước bọt. Nàng cũng chơi đùa võng du, cũng không phải là rất nhiều người trong lòng cô gái ngoan ngoãn. Đối với cái này loại sự tình, Trương Đạo Nhất cũng không phản đối. Chỉ cần không phải cái gì nguyên tắc tính gì đó, Trương Đạo Nhất vẫn luôn rất khoan dung. Lẽ nào ta sau đó phải trước hết giết tiểu quái luyện cấp, đem đẳng cấp luyện tràn đầy, sau đó giết thụ yêu, làm tiếp rơi Hắc Sơn lão yêu, cứ đi thẳng một đường vô song đẩy qua. Trương Thanh Tiền trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ của nàng rất phù hợp một cái bình thường trò chơi nhà chơi ý tưởng chân thật. Thụ yêu phó bản, ta tới, khiêng kiếm, Trương Thanh Tiền hào khí vạn trượng. Ở trong game nàng chính là loại tính cách này, còn như trong cuộc sống thực tế biểu hiện ra cô gái ngoan ngoãn hình tượng, bất quá là ngụy trang a. Nàng kỳ thực cũng không ngoan. Dưới ánh trăng, Trương Thanh Tuyền cái bóng càng ngày càng dài, kèm theo từng đợt rối loạn. Đệ một hiệp chính thức bắt đầu, sau đó liền đệ một hiệp thất bại. Ở giết chết đệ thập nhất cái tiểu quái thời điểm, Trương Thanh Tuyền kinh động thụ yêu, trực tiếp bị tức thì nóng giận dưới thụ yêu một rễ cây đập chết. Mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh, không có quá nhiều logic đáng nói. Nếu như cái này là thế giới chân thật, thụ yêu muốn đem Tiểu Thiến gả cho Hắc Sơn lão yêu, sẽ không giết chết Tiểu Thiến. Chỉ tiếc, đó cũng không phải thế giới chân thật, mà là một hồi mộng cảnh. Đệ nhị hiệp thất bại, đệ tam hiệp thất bại. Ba lần sau đó, Trương Thanh Tuyền bắt đầu suy tư là không phải là mình phương pháp sai. Muốn phải phá mộng cảnh cần không chỉ là lực lượng, còn có trí khôn cùng vận khí. Đột nhiên, Trương Thanh Tuyền nghĩ đến Trương Đạo Nhất nói. Trí tuệ, vận khí, chấm ngoặc kép, Trương Thanh Tuyền suy tư. Đúng lúc này, hết thảy đều tiêu thất. Màu trắng không gian tái hiện. Trương Đạo vừa đứng ở Trương Thanh Tuyền trước người cách đó không xa. Đạo, Thanh Tuyền, có đôi khi thuận theo tự nhiên, chưa chắc không là một chuyện tốt. Xuôi dòng đi thuyền, mượn gió mà đi, đều là trí tuệ của nhân loại thể hiện. Hà tất chống cự nó. Trương Đạo Nhất nói trực tiếp đem Trương Thanh Tuyền giật mình tỉnh giấc. Trương Thanh Tuyền định nói, lại phát hiện căn bản không có thuần trắng không gian, cũng không có Trương Đạo Nhất. Mới vừa tất cả, dường như đều là ảo giác. Thuận theo tự nhiên sao? Trương Thanh Tuyền tự nói. Nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, duy chỉ có không có nghĩ qua thuận theo tự nhiên. Nàng không thích đem mấy thứ giao cho vận khí, cũng không có thói quen giao cho người khác. Cái này là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Lúc này đây, kịch tình thuận lợi phát triển, rất nhanh thì đến xuất giá thời gian. Hắc Sơn lão yêu đến đây đón dâu. Không thể nào. Ở nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu trong nháy mắt, Trương Thanh Tuyền đã biết, cái này Hắc Sơn lão yêu là của ai chấp niệm. Hồng y, nam nhân, nữ trang, Trương Thanh Tuyền dùng chân nghĩ, đều biết là Vân Vũ Nhu kiệt tác. Đừng xem Vân Vũ Nhu thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thế giới cũng cái siêu cấp hủ nữ. Đối với mang đem manh muội tử rất có hứng thú. Tiểu Thiến, ta tới cứu ngươi, nhanh theo ta đi. Kèm theo lăng liệt kiếm khí, một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Ninh Thái Thần, một đoạn tin tức xuất hiện ở Trương Thanh Tuyền trong lòng. Trương Thanh Tuyền càng phát ra mất trật tự. Vì vậy Ninh Thái Thần chỉ vào một Trương Vân Vũ Nhu mặt của, chỉ là người mặc nam trang, nhưng này ngạo nghễ cơ ngực khiến Trương Thanh Tuyền biết, cái này Ninh Thái Thần vách đá dựng đứng là nữ nhân bản. Nếu Ninh Thái Thần là nàng, như vậy Yến Xích Hà chẳng lẽ là... Chấm ngoặc kép, Trương Thanh Tuyền trong lòng đột nhiên hiện ra một loại dự cảm xấu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lại. Trong lúc đó một cái trên mặt dán râu quai hàm nữ nhân đạp một thanh kiếm, đang hướng về bên này vọt tới. Quả nhiên, Trương Thanh Tuyền che mặt, ở trong gió mất trật tự. Đối với cái này loại người thiết, nàng đã tuyệt vọng, chết. Bên kia, Hắc Sơn lão yêu gào thét, hướng về nữ nhân bản Yến Xích Hà đoàn người chộp tới. Hoàn toàn phù hợp bản thân nhân vật phản diện thiết định. Chính là một thân nữ trang, có chút lạt con mắt, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, kỳ môn độn giáp ra. Đối mặt Hắc Sơn lão yêu cái này cái thế yêu vương thế tiến công, tứ ngược yêu khí trong, Yến Xích Hà hung hãn kết ấn. Sau đó nhất tôn to lớn sắt thép cự thú trực tiếp từ trong hư không lao ra, đem Yến Xích Hà nuốt đi. Sắt thép cự thú cao tới vài chục trượng, lóe ra lạnh như băng kim loại sáng bóng. Năng lượng cường đại ba động ở sắt thép cự thú thượng sao động. Màu vàng thiểm điện lóe ra, làm cho người ta cảm thấy một loại rất lợi hại cảm giác. Đây là cao tới. Trương Thanh Tuyền đối với cái này đã thế giới triệt để tuyệt vọng. Lý Thiên Thiên đến tột cùng muốn sâu đậm chấp niệm, mới có thể làm ra loại này họa phong hoàn toàn không đúng đông tây. Kevin xin nghỉ một ngày đêm, trải vuốt sợi kịch tính, sau đó sẽ bù vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.